Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe vẫn còn ở bên trên, chúng mà biết thì toi đời. Từ khi bọn chúng đi qua, hai người ở đó đến khi ông Tư bật nốt cái hộp quẹt lên. Ở dưới cái khe đó toàn là người chết, chất chồng lên nhau. Họ bị giết bằng dao. Rất nhiều xác, và ngay sát mặt ba mình là một người mặt đầy ròi, đang bò tới bò lui trong hai cái hốc mắt. Chỉ có ông Tư là bình thản, cái khe lên cao như vậy. Bầu hai chỗ, nứt ông nhảy lên dễ dàng, còn ném cái dây leo kéo ba mình lên. Ba mình biết ngay ông này không phải dạng tầm thường. Vì thời ba mình, giang hồ đạo sĩ, những điều lạ lùng thì không thiếu. Đến khi tắm hai người mới biết khổ là như thế nào. Không có xà bông, mùi của xác người ám vào quần áo, tắm cỡ nào cũng không ra hết mùi. Giỏi thì cập bám đầy vào chân tay mặt, chỗ nào cũng có. Khi tắm xong, sáng mai đi tiếp, thì ruồi rừng bâu hôi kinh khủng. Đi được một ngày thì lạc trong rừng, hai người không tìm ra được lối. Nhưng cứ quang quẩn một chỗ, lương khô thì hết, nước thì cạn. Bà đói hoa cả mắt, ông Tư chả giống dân thành phố, cứ như ở trong rừng hồi lâu. Ông rất nhanh và thạo đi rừng, ông chỉ ba mình đào củ rừng uống nước, trong các vách đá có khe nhỏ. Hai người cầm cự được hai ngày, tới ngày thứ ba thì đằng xa xa phát hiện có ngôi làng. Ba mình như con nít, ông Tư trấn an kêu ba cố lên. Đợi đồng đội đến cứu. Ông ba coi ba mình như anh em ruột vậy. Hai người ráng lục tìm mọi thứ để ăn, nhưng tìm được một con chó ốm dơ xương, dân bỏ lại. Hai người đành làm thịt nó, đợi tối lựa cái nhà nào đó trong làng ngủ cho lại sức. Đêm đó ba mình ngủ chung với ông Tư, nhưng vì đói quá, sức thanh niên ăn một con chó ốm như thằng bệnh lao chịu sao nổi. Ba cứ thao thức mãi không thể ngủ được. Đang đói tự nhiên ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Bà lay ông Tư thì ông ngủ như chết. Bà ra ngoài coi thử là cái gì mà thơm vậy. Ra ngoài một không gian yên tĩnh. Tuy trời tối nhưng có trăng nên rất sáng. Bà lần theo mùi thơm ấy đi coi thử. Thì tới một khúc suối kế bên là cái thác. Nhìn thấy một cô gái đang tắm. Bà mình núp trong bụi lén nhìn. Cô ấy rất xinh. Dáng người bà đoán là con nhà quyền quý. Tóc dài. Khi tắm xong, cô ấy cuốn khăn lên đi. Bà liền chạy theo, ý muốn là chắc quanh đây còn có người giúp được mình rồi. Nhưng khi chạy theo, cô ấy lại chạy như bay, không tài nào bà chạy kịp. Khi chạy đến một ngôi đền ở đầu làng, cô gái biến mất. Đến ba hôm, bà đều thấy, kể lại cho ông Tư nghe, nhưng ông lại nói rằng, em đừng có đi theo, nguy hiểm lắm, không tốt đâu. Ba mình hỏi tại sao, ông kêu đó là ma đấy. Nó ở đó không ai cúng bái nên hay giở trò hại người. Ba mình không tin. Anh mê tín vậy, em không tin đâu. Đảm bảo có dân ở đây anh ạ. Tối nay vô đền thử hỏi xem, có khi gặp được người đấy. Tối đó trời mưa dữ dội, bà lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nghe tiếng cười của cô gái rất nhỏ. Bà chạy ra thì gặp cô gái ở dưới trời mưa, trên người mặc quần áo giống người dân Campuchia, lại mang nhiều vòng vàng. Cách bà có mấy bước chân, bà liền chạy hô to. Cô dì ơi, tôi là bộ đội Việt Nam. Chưa nói dứt câu, cô gái lại vụt chạy, cũng như mấy lần trước, tới cửa đền thì mất tiêu. Bà mình mới mở cửa đền ra, bên trong các pho tượng đều ngổn ngang, bụi bặm ẩm thấp, như không có người lâu ngày quét dọn. Lúc sấm sét chớp, làm bà giật mình. Trong ánh chớp, thấy ngay góc tường là cô gái lúc nãy đang ướt, vì mưa, ngồi gục quay mặt vào trong tường, đang run rẩy vì lạnh. Ba mình vừa đi tới vừa nói, cô có sao không, tôi là bộ đội, không hại cô đâu. Thì thấy có một tay níu lại, bà quay lại thấy ông Tư rất nghiêm túc, tay lầm còn dao. Ông Tư dùng dao chùi vào áo cho sáng, rồi cắt tay trái ba mình ở ngón tay giữa. Làm ba đau điếng, nhưng bà vẫn hớn hở. Anh Tư ơi, em gặp cô gái này, anh Tư này. Vừa chưa kịp nói, ba mình như ớ động. Lúc đó ba mình thực sự sợ hãi. Ngay lúc quay mặt lại, là một cô gái đang treo cổ lủng lẳng, chết đã khô, mặc quần áo dáng vẻ y chang ba mình gặp. Ba mình như mất hồn rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy trong làng đã có bộ đội đang chuyển dịch mình. Kế bên là ông Tư, lúc ấy đã qua ba hôm ngất đi. Sau này lành bệnh, ông mới kể cho ba mình nghe về cái đêm hôm ấy và những điều bí ẩn về ông. Ngủ thiếp đi. Giật mình thức dậy, điện thoại đã 11 giờ đêm. Dạo đèn không thấy chú chó đâu, em cứ tưởng nó chạy về nhà. Cầm cây đèn sạc đi kiểm tra. Phía cuối vườn, em thấy từ dưới kênh, một bóng người đang trèo lên bờ, tay cầm cây dao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net